Kẻ phá đám, chương 21, gocchuyenaudio.com. Carrie chưa từng gặp người đàn bà nào cứng nhắc, khó khăn như En, cô cứ nghĩ bà ta chắc không giúp họ được gì. Nhưng cô đã làm, En rất được việc, sau khi đã dùng vải trải giường nối lại thành dây xong. Bà ta giúp họ phá tường, bà ta làm rất giỏi, sức dẻo dai rất đáng ngạc nhiên, bà cặm cụi làm không đùa cợt, nhưng có gì vui đâu mà vui cười. Nếu đừng đả động đến cuộc hôn nhân thần thánh của bà ta, thì rất dễ gần gũi với bà ta lại còn có tính ưa chỉ huy, khi họ làm việc với nhau, bà ta ra lệnh cho họ luôn, dùng các thanh sắt cơi lò sưởi để đục thủng một lỗ bằng đá phiến không phải là chuyện làm trong một thời gian ngắn. Chất cách ly bầy nhầy, nhưng lấy đi không khó, họ lấy bao tổng hết đất đá bị phá ra, may thay, trong vùng họ phá. Không có dây điện hay là đường ống dẫn nước. Kế đó, họ dùng dao bếp để dọc lớp cách nhiệt ra. Rồi họ phá ván, có chuyện rắc rối xảy ra. Carrie bị chảy máu ở ngón cái phải nghỉ một lát. Trong lúc En lấy nhíp để kẹp các dầm đâm vào tay Carrie và băng bó cho lại cho cô thì Sarah làm thay công việc ấy cho cô. Vào lúc 3 giờ sáng, họ đều rã rời cả người. Sarah và Carrie đều bị băng bó ở ngón tay. En vẫn giống như cái đĩa lành lặn, thậm chí móng tay cũng không bị sứt mẻ chút nào. Chấm, sợi dây vải ra sao, Sarah hỏi. Bà săn tay áo sơ mi có dọc lên tận khuỷu tay rồi ngồi phịch vào ghế. Sẵn sàng đem dùng, En nói, bà để trước mặt Sarah tô súp cà chua, rồi quay lại lò để múc tô khác cho Carrie. Tôi mệt quá ăn không nổi. Carrie nói, cô cần phải ăn cho có sức. En đáp và để tô súp lên bàn cho cô. Sarah thấy En lấy hai viên thuốc trong túi ra. Bà quay lưng về phía họ rồi bỏ vào miệng và uống nước. Bà uống cái gì thế? Sarah hỏi. Ồ, không có gì. En trả lời rồi ngồi vào chỗ ở phía trước mặt Carrie. Aspirin à? Carrie hỏi. Phải, En đáp, nhưng Sarah lắc đầu. Không phải aspirin, thuốc con nhộng có màu hồng. Bà quan sát giỏi quá. En nói, đây là thuốc chống buồn nôn. Tôi vừa trải qua một thời gian bị bệnh. Carrie không buồn nghe, cô chống khuỷu tay lên bàn. Tựa đầu trên bàn tay. Cô quá mệt mỏi nên không lưu tâm đến phép xã giao nơi bàn ăn nữa. Bà mắc bệnh gì? Sarah hỏi. Bà đưa muỗng khuấy tô súp. Không có gì nặng. En đáp, tôi có cục u nhỏ cách đây 18 tháng rồi. Và tôi nói cho Eric biết. Anh ấy đưa tôi đi bác sĩ, nhưng hóa ra chẳng có gì trầm trọng. Thật ơn Chúa, Carrie nói. Sarah nhìn vào mắt En. Cục u nằm ở đâu? Ở bên vú phải, bà ta đáp. Tôi đã được bác sĩ thử nghiệm và vẫn tiếp tục sống bình thường. Như tôi đã nói, không có gì trầm trọng. Vậy khối u không phải ác tính. Sarah nói, Carrie không hiểu tại sao bà ta cứ nói đến vấn đề này như thế. En đã nói chuyện này không có gì trầm trọng rồi. Không phải sao, cô nghĩ Sarah là người hay chõ mũi vào chuyện người khác. Bà ấy đã nói, Carrie lên tiếng, Sarah đá chân Carrie dưới bàn, đồng thời mắt vẫn không nhìn cô. Bà ta lặp lại câu hỏi, nhưng khối u không ác tính à, En nhìn vào tô súp khi bà đáp. Có ác tính một chút. Carrie ngồi thẳng người, bác sĩ nói thế à, ồ chắc mấy bà biết mấy ông bác sĩ rồi. En nói, bà khoát tay và nói tiếp, họ thường làm náo động cho người ta sợ. Eric nói rằng họ bày ra đủ thứ thủ tục và giải phẫu chỉ để moi tiền khi không cần thiết phải làm như thế. Carrie nhìn Sarah rồi hỏi En, vậy họ nói phải giải phẫu, phải không? Dĩ nhiên, nhưng Eric nói chắc phải mổ. Và dĩ nhiên anh ấy nói đúng. Bác sĩ nói họ sẽ bàn với tôi về chuyện cắt cái vú. Các bà có nghĩ rằng công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho tôi không? Không, công việc giải phẫu sẽ như thế nào? Sarah hỏi. Họ định mức giá rất cao. Thế nhưng công ty bảo hiểm không trả cho một thủ tục nhỏ nhặt như thế. Cắt vú là thủ tục nhỏ nhặt à? Carrie quá sửng sốt không nói nên lời. Cô lấy muỗng giả vờ ăn. Eric đã dùng tiền mặt thặng dư của chúng tôi để đầu tư vào những công việc rất tốt. Anh ấy rất lanh lợi, bà nói. công việc đầu tư rất tốt VF, dĩ nhiên tôi bằng lòng khi anh ấy nói cho tôi biết. Anh ấy nói cho bà biết sau khi đã đầu tư à, Sarah hỏi. Phải, dĩ nhiên, anh ấy có toàn quyền hành động, nghĩa là trong công việc làm ăn, anh ấy là người hợp tác bình đẳng. Carrie và Sarah thấy lưng bà ta cứng ngắt, bà có vẻ đề phòng. Sarah húp một miếng súp rồi nói, bà chọn thức ăn quá tuyệt. En, tôi thích súp cà chua. En cười, tôi cũng thích. Vậy tại sao bà tin công ty bảo hiểm không trả tiền? Vì hợp đồng quá hạn, En giải thích hợp đồng bảo hiểm cũ đã hết hiệu lực. Còn hợp đồng mới do Eric làm thì phí bảo hiểm dưới 30 ngày không được hưởng quy chế. Tôi khám nghiệm trong thời gian mà họ nói là hợp đồng quá hạn. Eric bảo tôi đợi, nhưng tôi quá lo sợ. Chúng tôi có tiền để trả viện phí. Bà nói tiếp rất nhanh, nên chúng tôi nghĩ là cần thiết. Anh ấy nghiên cứu trên mạng Internet rất nhiều. Chúng tôi tin sẽ tìm ra được biện pháp thay thế. Carrie, giúp cô nguội rồi. Về việc này, Carrie nói, nhưng Sarah đá chân cô dưới bàn. Sao? En hỏi, ánh mắt bà ta lại có vẻ cảnh giác. Có bánh bích quy không? Không, tôi nghĩ chắc không có. Bà có Eric rất may mắn. Sarah nói, Carrie sặc súp, bà nói láo. Vâng, bà may đấy, mà ông ấy không đi suối nước khoáng với bà thì thật vậy. Tôi đã cố nói anh ấy đi, bà đáp ảnh để cho tôi được tự do một tuần như món quà sinh nhật của tôi. Ảnh muốn tôi nghỉ ngơi, thư giãn, và khi tôi trở về, chúng tôi sẽ đi bác sĩ để xem cần phải làm gì. Tôi sợ đi như thế này quá tốn kém, nhưng Eric không chịu nghe. Ảnh nói nếu phải tiêu tiền mà tôi được khỏe thì tốn kém bao nhiêu cũng được. Đồ chó đẻ, Carrie nghĩ thầm, hắn muốn loại bà, nhưng En, có lẽ vẫn còn hoảng sợ, không chấp nhận sự thật, cho nên bà ta đã vẽ nên hình ảnh đáng yêu của người chồng thân thương. Có phải hắn có gửi thư cho bà, hay là hắn muốn bà chết mà không biết hắn là người có trách nhiệm? Sarah lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Carrie. Chúng ta sẽ ra khỏi đây trước khi trời sáng. Hai tay tôi bị thương. Tay bà cũng thế, nắm dây leo xuống. Chúng ta xoay sở được hết. En, bà có mang theo áo quần tập thể dục không? Carrie hỏi, bà không thể leo xuống núi bằng giày cao gót hay bằng dép đang mang ấy được đâu. Không, không được. Sarah hay tôi sẽ đưa áo cho bà mượn để mặc, Carrie nói. Thái độ của cô đối với En cơ bản đã thay đổi. Cô đề nghị với bà ta, yêu cầu bà gói theo một ít thực phẩm và hộp thuốc sơ cứu. Sarah nói, bà có thể dùng cái ba lô của tôi, nó ở trên tủ của tôi, nhưng tôi không có sức để lên lầu được nữa. Ồ, để tôi đi lấy cho, tôi thích làm việc, đừng đụng đến bát đĩa nhé, En nói, vừa vội vã ra khỏi nhà bếp, để đấy tôi giữ cho. Ngay khi En đã đi xa không thể nghe họ được, Sarah nói nhỏ. Thằng con hoang, Carrie gật đầu, bây giờ tôi có thêm lý do nữa muốn ra khỏi đây còn sống. Tôi sẽ giết thằng con hoang ấy. Sarah gật đầu, cô nắm súng, tôi kéo cò, cách chương.